Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, thanh niên chí tôn chiến. 3000 chiến đài nguy nga, sừng sững tại trống trải bình nguyên phía trên, úy vi tráng quan, mà tại các tòa dưới chiến đài, đám người tụ tập, một mảnh đen kịt, kéo dài ra ngàn vạn lý. Như thế số lượng so trước đó mấy ngày tiến vào đô thành nhân số còn nhiều hơn ít số không chỉ gấp 10 lần. Những này sau gia tăng mà đến thanh niên tu sĩ phần lớn vẫn như cũ là đến từ Trung Châu các thế lực lớn, còn có một số ít là đơn độc mà đến Trung Châu tán tu. Lúc trước một mực tại Đông Thương bên ngoài đóng quân, cho đến trận này thanh niên chí tôn chiến chân chính khai mạc mới từ riêng phần mình dẫn đội cường giả dẫn đầu mà đến. Bọn hắn sẽ không tiến nhập đô thành, tại chí tôn chiến kết thúc về sau chính là sẽ xuất trước quay về Trung Châu. 3000 tòa chiến đài, chỉ có thắng liên tiếp 100 trận mới tính, nhưng sơ bộ đứng hàng chí tôn trẻ tuổi liệt kê, độ khó có thể nghĩ. Nếu là vẻn vẹn từ đô thành bên trong các thế lực kiệt xuất nhất mấy người đến chiến, chỉ sợ đánh tới cuối cùng đều sẽ không xuất hiện một cái thắng liên tiếp 100 trận chí tôn. Cho nên từ một phương diện khác tới nói, sau gia tăng các thế lực tử đệ, thậm chí bao gồm rất nhiều thế lực che chở cùng nhập Đông Thương tán tu, trên bản chất là pháo hôi tính chất, dùng để làm giảm sóc, không cho có tư cách đứng hàng chí tôn liệt kê người trẻ tuổi quá sớm va chạm tử chiến. Đương nhiên nếu là song phương vốn là có thù cũ, muốn tại trận đầu liền là sinh tử tương bác, kia lại là hai chuyện. 3000 chiến đài xây thành, Đông Thương cùng còn lại đến cự đầu cấp nhân vật biểu ngắn ngủi tuyên truyền giảng giải về sau, cái này một việc trọng đại chính thức mở màn. Đinh đinh đăng đăng, các loại cường đại linh thuật đối bính tuôn ra chói lọi quang hoa, kỳ dị pháp binh giao tiếp, hỏa hoa văng khắp nơi, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều người đều tại tranh cái thứ nhất thắng liên tiếp 100 trận, thứ một cái tuổi trẻ chí tôn ghế, luôn có một loại ý nghĩa đặc biệt, đáng giá người theo đuổi. Bất quá đối với những cái kia các thế lực kiệt xuất nhất truyền nhân mà nói, thứ một cái tuổi trẻ chí tôn ghế lực hấp dẫn không là rất lớn, lại hoặc là muốn duy trì tự thân cảm giác thần bí, gia tăng người khác chờ mong cảm giác loại hình, lại hoặc là tại quan sát tình huống đồng thời đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Cho nên khoảng cách 3000 chiến đài mở ra đã có một canh giờ, nhưng là còn không có chân chính có tính áp đảo cường nhân xuất hiện. Cho đến nay, nhiều nhất thắng liên tiếp buổi diễn còn chưa qua 20 người. Mặc dù vẫn chưa tới mục tiêu 1/5, nhưng là tại cùng thế hệ bên trong cũng coi như là một cái nhân vật. Dù sao chí tôn chiến yêu cầu là thắng liên tiếp, liên chiến thắng liên tiếp, cho nên đương nhiên sẽ không đánh xong một trận liền cho ngươi đầy đủ thời gian hồi phục. Tại loại tình huống này, cho dù có thể dựa vào các loại đan dược đến hồi phục thể nội linh lực, áp chế thương thế, nhưng là tích lũy mệt nhọc cuối cùng sẽ tuôn ra đến. Đến lúc đó cho dù là một phong vương cảnh tiểu tu sĩ tùy tiện chiến bại thắng liên tiếp 90 mấy trận cường nhân tình huống cũng không phải là không có khả năng xuất hiện. Lại là 3 cái canh giờ quá khứ, các tòa trên chiến đài chiến đấu vẫn như cũ, có đã đánh xong chừng 100 trận, nhưng là có thậm chí còn là lên trước nhất trận thế lực ngang nhau hai người đang run rẩy, khiến người nhịn không được muốn khen ngược. Đồng thời, trong khoảng thời gian này bên trong, hoàn toàn chính xác ra một con ngựa ô, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Chỉ là một cái tán tu, nhưng là tên này tán tu tuyệt đối có đại cơ duyên, một thân chiến lực khiến người chấn kinh, tuyệt đối có được lấy yếu khắc mạnh năng lực. Tên kia tán tu tại biên giới một tòa trên chiến đài một đường đánh tới, thành quét ngang nghiền ép chi thế, đương thắng liên tiếp số trận qua 50 đợt người thời điểm, rốt cục hấp dẫn đến người chung quanh chú ý. Chợt tin tức càng truyền càng xa, để chỗ kia chiến đài trở thành chúng nhân chú mục trung tâm. Mà đối mặt đám người chú mục, tên kia tuổi trẻ tán tu vẫn như cũ vô hỉ vô bi, bất vi sở động, đánh xong một trận chính là khoanh chân khôi phục, chờ đợi người kế tiếp ra sân tái chiến. Theo thời gian trôi qua, thanh niên tán tu chiến tích càng trồng càng cao. 60 trận, 70 trận, 80 trận cho đến 90 trận. Đám người thần sắc rốt cục thay đổi. Trong đám người dần dần rối loạn ra. Nhận thức được người thanh niên này kinh khủng. Đồng thời còn có các thế lực nhân vật già cả đang chăm chú. Trong mắt thần chói, đã đang tính toán lấy đem thanh niên kia kéo vào tự mình môn phái bên trong. Nhưng là tại chỉ còn lại có cuối cùng 10 trận tình huống dưới. Tại thứ 91 trận trong quyết đấu, tên thanh niên kia cuối cùng vẫn không thể tiếp tục. Cuối cùng chiến tích vì 90 thắng liên tiếp một bình. Chỉ bất quá không có người giễu cợt hắn. Không nói đến hắn tại không có bất kỳ cái gì thế lực chống đỡ dưới thắng liên tiếp 90 trận. Huy hoàng chiến tích, kia thứ 91 người tu vi ở vào một phương tông sư. So với thanh niên kia tán tu cao một cái đại cảnh giới. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại là kia đã gần như sức cùng lực kiệt thanh niên tán tu tại sau cùng. Một đợt bạo bên trong đè ép tên kia một phương cảnh giới tông sư thanh niên đánh. Cuối cùng song song ngã ra chiến đài. Giờ khắc này, trong mọi người tâm cũng không khỏi suy đoán. Nếu như cuối cùng ra sân 10 người vẫn như cũ cùng thanh niên kia cùng giai. Như vậy hắn chưa hẳn không thể chống đến cuối cùng. Chỉ bất quá bây giờ hết thảy đều kết thúc. Bại liền là bại. Tên thanh niên kia tán tu cũng là quả quyết. Không một lời chính là kéo lấy trọng thương thân thể tàn phế ở một bên nhắm mắt chữa thương. Thanh niên tán tu tao ngộ để rất nhiều người tỉnh táo. Những này tham chiến người ở trong còn có một số có ý khác người. Mục đích không ở chỗ cướp đoạt chí tôn ghế, mà là vì thời khắc mấu chốt đánh lén. Cuối cùng là một ít thế lực tận lực an bài vẫn là một ít người đặc thù đam mê cũng chỉ có mọi người. Lòng dạ biết rõ, thật sự là hèn hạ. Nếu không phải nhìn hắn rơi xuống, ta liền lên đi hảo hảo giáo huấn hắn. Một bộ 10 tuổi nhỏ Lori bộ dáng Sở Thương tiết nhếch miệng, nhìn tên kia huyền y thanh niên một chút, quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn, có chút tức giận. A Tuyết đại tỷ đầu uy vũ, đợi chút nữa ta nếu như bị người hèn hạ đánh xuống, phải nhờ vào đại tỷ đầu thay ta lấy lại danh dự. Đường Tiểu Tam một điểm không đứng đắn cười nói. Viên Khoan Thai cùng hắn giữ vững ước chừng 20 phân khoảng cách. Thần sắc không màng danh lợi, nhưng lại là lặng yên nhấc chân tại Đường Tiểu Tam trên bàn chân nhẹ nhàng đá một cước. Mà sau đó xoay người đi hướng Mộ Thanh Trúc mấy tên xuất sắc nữ tử. Cùng các nàng đứng chung một chỗ. Tiểu Nguyệt chất nữ, cái này dù sao cũng là địa bàn của chúng ta. Đi lên đọ sức cái tặng thưởng thôi. Nếu là ta còn tại đế cảnh nhất định liền lên đi. Một dung nhan so với Sở Thương Nguyệt cũng không kém bao nhiêu thanh niên tuấn mỹ híp mắt cười nói. Lần này ta đứng Tiểu Bạch Kiềm. Tỷ, đến lượt ngươi ra sân. Nhỏ Lori Sở Thương Tiết nắm tay vì Sở Thương Nguyệt động viên. A Tuyết điệt nữ, quá mức, làm sao đối trưởng bối nói chuyện. Hứa Vui đủ số đầu hắc tuyến. Kia vui gì? Sở Thương Tiết mỉm cười nói. Hứa Vui mặt đen lại. Ai bảo ngươi dáng dấp đẹp như thế? Nam vóc người đẹp như thế không có tiền đồ. Giống Ngô Địch như thế mới tốt đấy. Sở Thương Tiết quơ đầu. Nghiêm trang nói. Đám người hiểu ý cười một tiếng. Nhất là Đinh Tuyết Tinh. Vệ Tử Liên mấy người ánh mắt phiêu hốt. Không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Người à ngươi, Sở Thương Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Thon dài bàn tay như ngọc trắng tại Sở Thương Tuyết trên đầu đè ép ép. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước chiến đài. Một trận tỉ thí vừa mới kết thúc. Bây giờ còn chưa người ra sân. Thế là Sở Thương Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên. Đứng tại trên lôi đài. Chỉ giờ khắc này. Chính là không biết bao nhiêu ánh mắt cùng nhau tụ tập tới. Tỉ tỉ rất đẹp. Sở Thương Tuyết khinh bạc chu môi huýt sáo một tiếng. Chợt nhẹ giọng lẩm bẩm. Đáng tiếc ngàn tiếc muội muội không nhìn thấy một màn này. Tìm một cơ hội đem nàng cứu ra. Đêm nay liền động thủ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.